Chương 100, bởi vì hắn rất chướng mắt ra theo ủ trí hạ hải ngụy trang âm thanh hưởng lên, cổ nộ hạ thôn mọi người một trận gây rối. Làm sao có khả năng, Uchiha Madara đã sớm chết rồi. Cổ nộ hạ mọi người khó có thể tin kêu lên sợ hãi. Ngược lại xả rủ tổ bị sắc mặt càng ngày càng trầm lần nữa. Như thần như ma trả cờ ra người khổng lồ, đứng ở bên trong đất trời, giống như một cái bất cứ lúc nào có thể lấy diệt thế thần linh. Trên người uy thế như vực sâu như miêu, chỉ là đứng toàn bộ trả cờ ra người khổng lồ trước người, liền cảm nhận được một loại quần quận không đoạn áp lực. Càng quan trọng chính là, trước mặt người này, dễ như ăn cháo tướng đản rồ đánh giết, đồng thời trên người vẫn không có bất kỳ thương thế. Biết rõ đản rồ thực lực xả rủ tổ bị, bị sâu sắc kinh sợ đến. Phải biết, đản rồ thực lực, QNZ chỉ chẳng qua là so sánh xả rủ tổ bị yếu trên một tí kẹo như thế mà thôi. Thế nhưng đản rồ đến lấy tử vong đến phóng thích tứ tượng phong ấn, đều không có đối diện trước nhân tạo thành bất kỳ thương tổn. Có thể tưởng tượng được, người trước mặt thực lực là mạnh bao nhiêu, bản thân căn bản cũng không có bất kỳ nắm vững có thể chiến thắng đối phương có thể có như thế mạnh thực lực người. E sợ cũng chỉ có ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đi nghĩ đến nơi này xả rủ tổ bị ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, vì sao không chết lại làm sao phải về cổ nổ hạ, là muốn phá hủy cổ nổ hạ sao? Nếu như là như vậy, vậy ta cho dù chết, QNZ không thể để ngươi thực hiện được. Nói ra bản thân là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ, nhìn có chút thất kinh cổ nổ hạ mọi người, ủ chỉ hạ hải không biết tại sao cảm giác một trận mừng thầm. Này một loại mượn thanh danh của người khác mà làm chuyện xấu cảm giác, khiến người ta cảm thấy không phải bình thường. Càng quan trọng chính là, để mạ đạ dạ giúp mình tướng nỗi hoa nước này cóng. Hơn nữa trải qua bản thân này một loại nâng động, e sợ HZ cùng cầu cũng sẽ bị kinh động chứ không biết đến thời điểm sẽ có cảm giác gì đây. Tuy rằng nhận không gì sánh kịp thực lực, thế nhưng đối với HZ còn có mạ đạ dạ, Uchiha Hải vẫn là hết sức kiên kỵ. Mà trước thời gian mọi người Uchiha mạ đạ dạ còn tồn tại hậu thế, cho HZ cùng mạ đạ dạ tạo thành một chút phiền phức, Uchiha Hải cũng là vô cùng tình nguyện. Tuy rằng điều này cũng không tính là phiền phức gì. Trên thế giới tất cả chuyện không thể nào, chỉ có điều là bởi vì các ngươi quá yếu, tiếp xúc không tới thôi. Sự thực chính là, ta căn bản là không có chết. Uchiha Hải lạnh lùng nói, một cái xoay người, về phía trước bước vào một bước. Mà cô nổ hạ mọi người tạo thành vây quanh vòng tròn, nhưng là cùng nhau lui về phía sau một bước. Đối mặt có thể là Uchiha mà đã giả nhân, cô nổ hạ mọi người cũng là một trận hoảng sợ, thế nhưng không có xạ rủ tổ bị mệnh lệnh, đám người nhân cũng là sẽ không lùi về sau. Trên thế giới tất cả chuyện không thể nào. Chỉ có điều là bởi vì chúng ta quá yếu sao? Lúc này đứng đoàn người chung Uchiha Jin, cả cá nhân đều chấn động. Nghe tôi Uchiha Hải nói ra bản thân là Uchiha mà đã giả thời điểm, Uchiha Jin là không tin tưởng. Bởi vì ở lúc còn rất nhỏ, Uchiha Jin thấy tận mắt Uchiha mà đã giả thi thể. Vì lẽ đó hắn căn bản không tin tưởng cái này thần bí người là Uchiha mà đã giả. Thế nhưng nghe được Uchiha mà đã giả câu này lời nói sau khi, hắn lại đột nhiên tin tưởng. Lẽ nào là Izanagi, xa gì gẳng cứu cực đồng thuật một trong. Nắm giữ Uchiha bộ tộc sức mạnh tài năng phát động này thuật, là do lục đạo tiên nhân nhận thuật vạn vật sáng tạo ứng dụng mà sinh. Vạn vật sáng tạo thuật chính là lục đạo tiên nhân sáng tạo có chi nở con vĩ thú thời điểm sử dụng nhận thuật Izanagi, tác dụng là đang nhận thuật phát động trong nháy mắt, làm người thi thuật trạng thái bản thân sử dụng xa gì gẳng ghi chép xuống, sau đó ở thuật hữu hiệu thời gian chung, làm người thi thuật chịu đựng đến bất kỳ thương tổn, thậm chí bao gồm người thi thuật tử vong, cũng có thể đem vật lý tính khôi phục đến xạ dị gẳng ghi lại trạng thái. Đúng rồi, nếu như sử dụng ý ra nát, Uchiha mạ đạ dạ rất có thể hy sinh một con xạ dị gẳng, mà để cho mình phục sinh thân là Uchiha bộ tộc tộc trưởng. Uchiha Jin cũng là biết này một loại nhẫn thuật, chỉ có điều này một loại nhẫn thuật là Uchiha bộ tộc cơ mật, cũng chẳng có bao nhiêu nhân biết. Hơn nữa sử dụng loại này nhẫn thuật cần hy sinh một con ba câu ngọc xạ dị gẳng. Bình thường Uchiha bộ tộc tộc nhân QNZ không có như thế xa xỉ đến tùy ý hy sinh ba câu ngọc xạ dị gẳng, phải biết, mỗi một cái mở ra ba câu ngọc xạ dị gẳng Uchiha bộ tộc tộc nhân, đều có trở thành thượng nhẫn tiềm lực. Bất quá đối với Uchiha mà đã giả tới nói, làm đến ba câu ngọc xạ dị gẳng, e sợ không hề khó khăn. Hiện tại Uchiha Jin, phi thường muốn biết phải như thế nào mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng. Thế nhưng là không cách nào mở miệng hướng về Uchiha Hải hỏi ra, bởi vì nơi này người thực sự là quá nhiều, mà sở xạ nổ sức mạnh QNZ thực sự là quá mạnh mẽ. Nếu như mình như vậy trực tiếp đi hỏi, e sợ sợ sẽ bị còn lại hết thể gia tộc nhằm vào. Đồng thời, Uchiha Jin nhớ rõ, Uchiha Mạ Đạ Dạ đã từng mời Uchiha bộ tộc rời đi cổ nổ hạ, thế nhưng ngay lúc đó tộc trưởng trực tiếp từ chối. E sợ Uchiha Mạ Đạ Dạ đối với Uchiha bộ tộc còn có phẫn hận đi. Các loại nguyên nhân dẫn đến Uchiha Jin căn không cách nào mở miệng. Chờ một chút, ta nghĩ biết, ngươi làm cái gì muốn phá hủy rút, tại sao muốn giết chết đàn rồ. Sazutobi rất muốn làm cái này tự xưng Uchiha mà đã ra người lưu lại, thế nhưng hắn căn bản sẽ không có biện pháp làm ra mệnh lệnh như vậy. Hiện tại là nhận giới thế chiến thứ 2 thời kỳ, hắn nhẫn cũng đã phát động tổng tiến công, mà cái này lúc hậu, nếu như cùng Uchiha mà đã ra chết khái xuống, chịu thiệt khẳng định là Konoha. Coi như làm Uchiha mà đã ra bắt, phía bên mình QNZ tuyệt đối là tử thương thảm lần nữa, chiến đấu lực 10 không còn một. Chớ nói chi là nếu như đúng là Uchiha mà đã ra, hắn căn bản là không thể có thể bắt. Thế nhưng coi như là như vậy, Sazutobi vẫn là đối với đạn rổ chết canh cánh trong lòng. Uchiha Hai dừng bước ánh mắt hướng về Sazutobi hỉ rủ rèn bên kia cong lên, tinh đỏ xạ dị gẳng cho Sazutobi tạo thành màn rễ kỳ ổ. Mọi người chung quanh càng thêm là vây quanh ở Sazutobi hỉ rủ rèn bên người, tựa hồ là đang bảo vệ Sazutobi hỉ rủ rèn. Bởi vì hắn rất chướng mắt ra nói xong câu đó hậu, tinh đỏ xạ dịn gẳng nơi xuất hiện một trận cường lực vòng xoáy, tướng sở xạ nổ còn có Uchiha Hai cả người đều hút đi vào, sau đó, hoàn toàn biến mất, lưu lại hai mặt nhìn nhau mọi người.